Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Hồn phách xuất khiếu. Tu luyện cả đêm trụ tức thuật. Vu Tuấn tinh lực đã tràn đầy tới cực điểm. Cảm giác tinh thần lực giống như lại tăng lên như vậy một tia. Liền xoay người rời giường một phen rửa mặt. Chuẩn bị ăn một chút gì. Lại tiếp tục tu luyện. Cơm nước xong xuôi hắn liền nghe được Đàm Hiểu Vũ tại hậu viện gọi gà con thanh âm. Cô nương này thật đúng là cần cù. Mỗi ngày đều là sớm như vậy. Cũng không biết nàng đem đằng sau quản lý thành dạng gì. Thế là hắn rời bước đến hậu viện. Đập vào mắt tình cảnh để hắn giật nảy mình. Đây là hắn trong ấn tượng cái kia cỏ dại rậm rạp viện tử sao? Trừ trước đó bọn hắn trồng rau một mẫu nhiều địa, Đàm Hiểu Vũ lại tự mình mở hai mẫu ruộng nhiều, một nửa đều đã xanh mơn mởn, còn có chút đã dùng cây đầu dựng vào giá đỡ. Không biết là dưa leo vẫn là đậu rác, bên cạnh một khối lớn, cũng đã đi lên lũng tử. Không biết nàng chuẩn bị loại cái gì, còn lại mười mấy mẫu đất bên trong, cũng là một mảnh nhàn nhạt lục sắc. Nhưng nhìn tuyệt đối không phải cỏ dại. Đây đều là nàng một người làm ra. Cô nương này, tài giỏi, đại sư sớm. Đàm Hiểu Vũ bưng một cái chậu nhỏ. Bên trong chứa gà con tiểu vịt điểm tâm. Sớm, những này ngươi chuẩn bị làm sao loại? Những này lên tốt lũng tử chuẩn bị loại bắp ngô. Hiện tại đã tải ươm giống. Đàm Hiểu Vũ lại chỉ vào xa một chút địa phương nói. Những cái kia ta trồng không tới, liền toàn bộ dày đặc rải lên cây du mạch đồ ăn. Dạng này cỏ dại liền sẽ không lớn lên a nhanh, cũng có thể dùng để cho gà ăn cho ăn con vịt. Trong hồ nước cá chấm cỏ cũng có thể ăn. Vu Tuấn nghe giật mình, ngươi còn nuôi cá rồi. Đúng a, lớn như vậy hồ nước trống không lãng phí a. Đàm Hiểu Vũ chuyện đương nhiên nói. Cho nên ta liền mua một chút cá trích cùng cá chấm cỏ mầm. Còn mua một chút lươn. Dù sao cũng không cần quá chiếu cố. Cô nương ngươi như thế tài giỏi. Ngươi gọi ta làm sao chịu nổi đâu. Đúng rồi. Còn có. Còn có. Đàm Hiểu Vũ phi thường đắc ý nói ra. Ta tại trên mạng mua một chút nguyệt quý dâm cành. Toàn bộ đều nuôi sống. Chờ sau này bên kia hoa nở. Sẽ có một mảnh lớn, nhất định sẽ nhìn rất đẹp nha. Vu Tuấn cảm thấy đem hậu viện giao cho nàng đến quản lý. Quả thực là hắn đời này làm qua lựa chọn sáng suốt nhất. Mời cái chuyên nghiệp người làm vườn chỉ sợ cũng cứ như vậy đi. Bất quá người cũng không cần quá mệt mỏi. Tạ ơn đại sư quan tâm, ta không có chút nào mệt mỏi. Đàm Hiểu Vũ cười nói. Đáng tiếc chúng ta không có dư thừa phòng ở, bằng không còn có thể nuôi hai đầu heo, chăn heo coi như xong đi. Kỳ thật hắn trước kia cũng nghĩ qua, hậu viện như vậy yêu mọc cỏ, không bằng mua chút trâu a dê a nuôi, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Nhưng mà phía sau tưởng tượng không được, những cái kia xúc sinh đều là loạn kéo, làm cho khắp nơi đều là phân trâu dê phân. Còn không bằng thêm chút cỏ đâu. Có người sao? Lúc này phía trước có người đang gọi. Hôm nay lại là thứ bảy. Đàm Hiểu Vũ gật gật đầu. Đúng, đại sư hôm nay lại nên đi làm. Một tuần lễ 5 ngày ngày nghỉ quả nhiên quá ngắn. Đảo mắt lại muốn lên ban. Hắn trở lại phía trước xem xét. Là cái đầu phát hoa dâm lão đầu. Mang theo một cái mộc sững sờ tiểu hài. Mang theo một quả bóng đá, ngay tại chỗ nào hết nhìn đông tới nhìn tây. Lão nhân gia, chuyện gì? Lý Đình Uyên cười hỏi, xin hỏi là Vu đại sư sao? Đại sư không dám nhận, ta chính là cái coi bói. Đại sư khiêm tốn, Lý Đình Uyên đem cháu trai kéo đến trước mặt, nói là giả đạo sĩ giới thiệu chúng ta tới, dưới núi bày quầy bán hàng coi bói giả chính minh sao? Nói đến đã lâu lắm không thấy được hắn. Sớm như vậy tìm đến đại sư. Nhưng thật ra là muốn để đại sư hỗ trợ. nhìn xem ta cháu trai này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vu Tuấn để hai người ngồi xuống, sau đó hỏi, hắn thế nào? Ai, nhắc tới cũng là không may. Lý Đình Uyên thở dài một hơi, đạo, thả nghỉ đông thời điểm ngã một phát, sau đó cứ như vậy, không biết nói chuyện, cũng không biết đi chơi, ngay cả cơm cũng không thế nào ăn. Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới, hôm qua Phạm Bành cho hắn phát cái kết nối, có phải là chính là nói đứa nhỏ này? Thế mà trùng hợp như vậy, hôm nay liền tìm tới cửa. Bất quá chữa bệnh loại chuyện này, hắn xác thực không biết a, bằng không Châu Hải cũng sẽ không mỗi ngày đến hắn nơi này đến cọ màn thầu ăn. Thế là nói ra, việc này ngươi hẳn là dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra qua, không có chứng dùng. Lý Đình Uyên nghe xong bệnh viện, thô tục đều xuất hiện. Hôm qua còn nghe cái gì giáo sư nói muốn dẫn đi Thịnh Biển cái gì chuyên khoa bệnh viện, làm cái gì trường kỳ trị liệu, ngay cả cái gì mau bệnh đều không có điều tra ra. Liền muốn trường kỳ trị liệu, ta trị hắn cái bà ngoại. Vu Tuấn, lão nhân này hỏa khí nhìn có chút lớn. Cái này cũng có thể lý giải. Hiện tại liên quan tới những cái kia chuyên khoa bệnh viện mặt trái tin tức nhiều lắm. Công tín lực hạ xuống cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá việc này hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Liền vẩy một hồi liền có thể dạng này. Hắn nhớ kỹ mình như thế lớn thời điểm là Bân liền thường xuyên té ngã, đầu đều đập phá thật nhiều lần. Mặc dù nói thành tích của hắn là kém một chút, nhưng cũng không có biến thành si ngốc à, đúng không? Hoặc là bị cái gì kinh hãi. Thế là hắn đối Lý Vĩnh Tuấn sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Lý Vĩnh Tuấn, giới tính, nam, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 20 năm 2005 ngày 23 tháng 3 năm 20 giờ 18 phút. Ghi chú, không. Nhìn lúc trước hắn hơn một tháng hình ảnh, Vu Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Cái này Hùng hài tử là một nhân tài a, hắn chỗ nào là đầu óc rớt bể, hắn căn bản chính là vì không muốn đi trường luyện thi, không muốn học dương cầm, vẽ tranh, cờ vây, áo số, trang, vì thế tiểu tử này cùng hắn một cái, anh em tốt, tỉ mỉ bày ra nửa tháng. Lúc ấy khả năng liền vì có thể hào hào chơi cái nghỉ đông. Kết quả phát hiện dạng này thời gian giống như cũng không tệ. Không cần lên học, không cần học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Người một nhà còn muốn giống hầu hạ hoàng đế như thế hầu hạ. Mặc dù không thể đi ra ngoài chơi, nhưng tivi vẫn là có thể nhìn, mà lại không cần trích uống thuốc. Cho nên liền dứt khoát một mực giả bộ như vậy xuống dưới. Ngươi nói hiện tại những này Hùng hài tử làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Bất quá Vu Tuấn vẫn là thật bội phục hắn. Một cái 11 tuổi tiểu hài, thế mà trông nom việc nhà dài cùng bác sĩ lừa xoay quanh, còn giữ vững được lâu như vậy, thật sự là một cái có nghị lực Hùng hài tử. Kỳ thật việc này cũng là hắn trong nhà quá để tâm. Dòng độc đinh mầm nha, phụ mẫu sủng ái, gia gia nãi nãi nuông chiều. Cảm giác cái bốc lên đều khẩn trương đến ghê gớm. Đổi điều kiện kém chút, chỉ không hết coi như xong. Ném một bên khi đồ đần nuôi, cùng lắm thì một lần nữa luyện cái tiểu hào. Không dùng đến mấy ngày, tiểu hài sợ thất sủng. Tự nhiên là không dám giả. Hiện tại hai tử áp lực quá lớn. Giả bệnh vụng trộm lười. Nhưng cũng nói được. Bất quá không thể quá mức. Trong nhà lãng phí tiền liền không nói. Làm trễ nải đi học thế nhưng là cả đời sự tình. Bất quá việc này còn không thể nói thẳng. Hắn nhìn cái này gọi Lý Vĩnh Tuấn Hùng hài tử. Tính tình cũng có chút bướng bỉnh. Không bướng bỉnh cũng không thể trang đến hiện tại. Nếu như trực tiếp vạch trần, hắn thẹn quá hóa giận, cổ một cứng rắn tiếp tục hướng xuống giả. Cái này hoàn toàn ngược lại, kỳ thật chỉ cần hảo hảo câu thông, việc này vẫn là rất dễ giải quyết. Thế là hắn để Đàm Hiểu Vũ tới, đem Tiểu Hài mang đến bánh gato phòng. Sau đó đối Lý Đình Uyên nói ra, hắn không có vấn đề gì lớn. Lý Đình Uyên nghe vui mừng, vội vàng hỏi, đại sư mời nói, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Bị hù, Vu Tuấn thuận miệng nói, hồn phách dọa xuất khiếu, đến bây giờ còn không trở về. A, Lý Đình Uyên nghe xong sốt ruột, hồn phách đều xuất khiếu, vấn đề này chưa đủ lớn. Trước kia nông thôn bên trong hoàn toàn chính xác có hồn phách dọa xuất khiếu loại thuyết pháp này. Có người cứ như vậy ngốc cả một đời. Kia, vậy phải làm thế nào? Đại sư ngài có thể hay không giúp hắn chiêu chiêu hồn? Không cần chiêu hồn, hắn nơi nào sẽ chiêu cái gì hồn a? Hắn ngay cả hậu viện gà con đều chiêu không đến. Ngươi dẫn hắn đi thích chỗ chơi chơi. Hồn phách của hắn khả năng liền tản mát tại những cái kia địa phương. Hắn thích chơi địa phương. Lý Đình Uyên nghĩ nghĩ, không khỏi có chút gặp khó khăn. Đứa nhỏ này thích học tập, hứng thú rộng khắp, lại nghiêm túc khắc khổ. Từ khi lên tiểu học đến nay, vẫn bên trên các loại trường luyện thi, hứng thú ban, liền chiều chủ nhật tại cư xá đá đá banh. Nhưng đá bóng địa phương hắn đã mang đến thật nhiều lần. Cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp a. Thử lại lần nữa đi. Vu Tuấn nói, nhiều thử nói với hắn nói chuyện, nhiều câu thông một chút. Nói không chừng là có thể đem hồn phách của hắn gọi về. Hắn đều không nói lời nào. Làm sao câu thông a? Không nói lời nào không có nghĩa là nghe không được. Lý Đình Uyên gật gật đầu. Đây cũng là cái đạo lý. Vậy ngài nhìn, còn muốn hay không đi bệnh viện đâu? Cái này liền tùy các ngươi. Vu Tuấn cười nói, bất quá mặc kệ các ngươi có đi hay không, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Nói nhiều, nhiều câu thông, thực sự không được, ngươi lại tới tìm ta. Tạ ơn đại sư, ta biết. Nhận lấy Lý Đình Uyên lưu lại 100 khối tiền, Vu Tuấn cảm thấy mình càng lúc càng giống cái thầy bói. Đều học xong không nói thật, không biết tiếp tục như thế, cái mũi có thể hay không dài ra. Thế là hắn một lần nữa viết một tấm bảng treo ở ngoài cửa lớn. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi cái tuần lễ làm việc một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?